Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514 mặt không đổi sắc. Mấu chốt cái này nam tử nhìn qua không có dị năng, nhưng cố tình khiến cho người cảm thấy có loại khủng bố hơi thở. Hơn nữa ăn mặc một thân rách nát áo tù, dự báo hắn nhất định là cái tù phạm. Quan trọng nhất chính là hắn rốt cuộc từ nơi nào toát ra tới. Phảng phất chớp mắt liền ở đám kia người trước mặt. Này Hỏa Nhi không biết vì ha, vốn dĩ sống sót sau tai nạn, hiện tại cũng nên đào tẩu, nhưng chính là dịch bất động bước chân. Bởi vì bọn họ rất muốn biết người nam nhân này rốt cuộc tới nơi này làm gì, nhằm vào cái này thân thủ quỷ dị nữ tử lại sẽ như thế nào ứng đối. Có khi sẽ rõ biết rõ tò mò khả năng sẽ hại chết Miêu, nhưng như cụ khắc chế không được trong cơ thể tò mò chi ý. Kỳ thật nào biết đâu rằng Bạch Linh mặt ngoài thập phần chấn định, trong lòng sớm đã xẹt qua một tia kính sợ cùng sợ hãi. Này căn bản là không chịu nàng khống chế, mà là ở tuyệt đối lực lượng dưới sinh lý cùng tâm lý tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi. Cho dù không sợ chết, cho dù có thiên thần kiếm nơi tay, nhưng Bạch Linh chung quy chỉ là cái bình thường phàm nhân. Nếu không có này một đời có kỳ ngộ bắt được thiên thần kiếm, nàng muốn biến cường trước sau như một thế giống nhau, không ngừng chém giết. Có thể nói nàng hiện tại sở hữu năng lực đều là nàng này 2 tháng nội giao tranh mà đến. Đều không phải là giống như loại này thiên thần liền có cường đại năng lực, theo sinh trưởng, năng lực không ngừng biến cường người giống nhau. Cũng may Bạch Linh là chết quá một hồi người, đồng dạng hưởng qua địa ngục tư vị, trong khoảnh khắc liền nắm chắc hảo chính mình cảm xúc, không ngoài lộ một chút, chẳng sợ đối mặt hắn cường đại uy áp, trong lòng lại bách chuyển thiên hồi, đem ôn như ngọc từ đầu đến chân ghét bỏ cái biến. Cái này liên hắn quý giá đưa cho chính mình, coi như một điều kiện, nhưng cư nhiên cũng là cái phòng tay khoai lang. Nàng là cầm, nhìn một cái, đều cho nàng đưa tới một cái gì tai họa. Ôn như ngọc nếu là thật sự nhìn thấy ngươi, lão nương nhất định phải cả vốn lẫn lời đem sở hữu lợi tức đều đòi lại tới. Khóe miệng câu cười, vị tiên sinh này thật khôi hài. Ta nhận thức người, ta sở biết rõ người, đều ở ta bên người. Ngươi chất vấn một cái ta không phải nhận thức người, còn hỏi ta, hắn ở đâu? Nữ nhân này, ở phong triều ca trước mặt chưa từng có người dám nói dối. Bởi vì những cái đó nói dối người đã đều bị hắn đưa xuống địa ngục. Càng quan trọng là, hắn chưa từng thu liễm chính mình hơi thở. Nhìn một cái nàng phía sau vài người, bởi vì chính mình hơi thở mà run bần bật, nàng khen ngược rõ ràng mạng nhỏ liền ở trong tay chính mình, còn dám rảo biện, vừa mới còn nói không thân, hiện tại cư nhiên trong chớp mắt liền nói không quen biết. Nhìn chằm chằm cặp kia màu hồ phách lại va hiện thông thấu trầm tĩnh con ngươi, phảng phất nàng lời nói rõ ràng chính xác. Phong Triều Ca tay buông ra kia tinh oánh dịch thấu vòng cổ, hai tay chỉ nhẹ nhàng niết thượng nàng cổ. Này non mịn cổ nhưng thật ra so với hắn giết tất cả mọi người muốn trơn trượt cùng tinh tế một ít. Ta hỏi lại ngươi một lần, hắn ở đâu? Thanh âm cực kỳ thong thả, lại so với vừa mới càng thêm làm người sợ hãi giống nhau. Tiên sinh, Bạch Linh thần sắc như cụ khẽ biến, ta thật sự không quen biết hắn, cảm giác được chính mình cổ hạ đắc thủ khẩn chút, chỉ là như thế nàng liền hô hấp có chút khó khăn, mà hắn phảng phất căn bản là không vô dụng lực giống nhau. Bạch Linh lại càng thêm bình tĩnh, nếu không ngươi cho ta để cái tỉnh, Ngươi cũng biết hiện tại là cái gì thế đạo. Này dọc theo đường đi, ta gặp được quá rất nhiều người, đã cứu không ít người. Nàng bệnh rõ ràng liền ở chính mình trên tay. Hơn nữa từ vừa mới có thể thấy được, nàng thập phần tích mệnh, cũng rất muốn tồn tại. Chỉ là bằng vào nàng năng lực kỳ thật hoàn toàn có thể lợi dụng cái kia tiểu oa tử đào tổ. Lại cố tình vì phía sau này đàn phế vật cùng kia chỉ tang thi liều chết tương bác. Hết chương.